Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, va chạm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Người của song phương đều riêng phần mình đối mặt mình đối thủ. Mà Kakashi cùng tứ đại Raikage lại không nhúc nhích tí nào. Hai người cách xa nhau 10 mét. Bốn mắt nhìn nhau. Kakashi Sharingan lộ ra yêu dị mà quỷ mị. Không tệ con mắt, không nghĩ tới Uchiha nhất tộc huyết mạch xảy ra hiện tại trên người của ngươi. Vừa vặn, không chiếm được Hyuga nhất tộc bạch nhãn. Đạt được Uchiha Sharingan, cũng là không sai thu hoạch. Hừ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Cuồng vọng tiểu quỷ, ngươi sẽ vì ngươi vô chi mà trả giá thật lớn. Tứ đại Raikage trên thân màu lam lôi quang bao phủ. Quanh thân, từng sợi tóc đứng thẳng. Lôi độn chakra hình thức, hoặc là cái này được xưng là lôi độn áo giáp càng là thích hợp. Màu lam lôi quang không ngừng tản mát ra kinh khủng tư thanh. Lúc này tứ đại Raikage nhìn qua liền như là một cái chiến thần. Băng lãnh vô tình ánh mắt càng làm cho người không rét mà run. Kinh khủng mà lại khí tức cường đại. Cái này tự xưng Minato sau khi chết vì nhẫn giới tốc độ nhanh nhất nam nhân. Tại thời khắc này, lộ ra phong mang của mình, Kakashi biểu lộ có chút ngưng trọng. Lúc này tứ đại Raikage 34 tuổi khoảng chừng, chính là một đời người bên trong thân thể tột cùng nhất thời kỳ. Cho dù là còn không có tương lai 4 trận chiến thời kỳ cường hãn, nhưng là nghĩ đến cũng chênh lệch không xa. Loại này nhân vật khủng bố, cho dù là bây giờ Kakashi đã xưa đâu bằng nay, cũng vô pháp có đầy đủ tự tin đem nó đánh bại. Nhưng là ninja chiến đấu, thường thường trong nháy mắt liền năng giải quyết chiến đấu, cho nên đối với đối phương năng lực giải địa càng nhiều, chiến thắng khả năng cũng liền càng lớn. Shikamaru vì cái gì có thể tướng Hidden tính toán địa gắt gao? Ngoại trừ cái kia kinh khủng trí thông minh bên ngoài, tình báo đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không phải là bởi vì hiểu rõ Hidden năng lực, Shikamaru dù là dù thông minh cũng vô dụng. Dù sao Asuma liền là chết tại Shikamaru trước mặt. Cho nên, quyết định một trận ninja chiến đấu thắng bại mấu chốt, thường thường liền là tình báo. Mà tại cái này một phương diện, Kakashi đối tứ đại Raikage hiểu rõ muốn vượt xa tứ đại Raikage đối chính mình giải. Biết năng lực, đối phó liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, nếu như thực lực sai biệt to lớn, biết đến tình báo lại nhiều cũng vô dụng. Liền giống với trước mặt tứ đại Raikage, cho dù là biết hắn toàn bộ tình báo, nếu như tốc độ theo không kịp, giống nhau là không tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi lực phòng ngự xuất sắc, cũng có thể cùng hắn cứng đối cứng một lần. Chỉ bất quá ngay cả Susanoo lực phòng ngự đều chỉ là khó khăn lắm phòng ngự ở tứ đại Raikage công. Kích, phòng ngự của hắn nhẫn thuật có thể làm tới trình độ nào? Liền không thể mà biết. Chung quanh giao chiến ninja, 10 phần tự giác sân bãi nhường lại. Dù sao ảnh cấp giao thủ, bọn hắn bọn này con tôm nhỏ nếu như áp sát quá gần, chỉ sợ là rất dễ dàng bị ngộ thương. Đến lúc đó liền thật là khóc đều không có địa phương khóc. Kakashi tay phải ngàn đình thuận thế mà ra. Cầm trường đao Kakashi khí thế biến đổi. Kinh khủng mà lại khí thế cường đại quét ngang mà ra. Tứ đại Raikage giật mình. Konoha lại có như vậy cường đại hậu kỳ chi tú. Tiểu quỷ, không tệ khí thế. Thật không hổ là kim sắc lấp lóe đệ tử. Chỉ là không biết, người năng có hắn mấy phần tiêu chuẩn. Kakashi không có trả lời. Sharingan nhìn chằm chằm tứ đại Raikage. Trong mắt câu ngọc không ngừng chuyển động. Gặp Kakashi không có nói chuyện. Tứ đại Raikage có chút phẫn nộ. Bên ngoài thân lôi quang không ngừng thoáng hiện. Tứ đại Raikage dưới chân khẽ động, liền biến mất ở nguyên địa. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là Kakashi Sharingan tại kia một nháy mắt cũng chỉ là thấy được một đạo tàn ảnh. Tiểu quỷ, cho dù là con mắt của ngươi theo kịp tốc độ của ta, thân thể của ngươi cũng là tuyệt đối theo không kịp. Kết thúc, trọng lưu báo. Chỉ gặp tứ đại Raikage tay phải khuỷu tay hướng phía Kakashi ngực bỗng nhiên phóng đi. Thế ra sức chìm, Kakashi không chút nghi ngờ. Một kích này nếu là rơi vào trên người mình, chỉ sợ trước ngực xương cốt đều sẽ đứt gãy. Chỉ là, vậy cũng phải một kích này được trúng được chính mình mới đi. Ai nói mình theo không kịp cái tốc độ này rồi. Thuấn bộ, mở, ngay tại tứ đại right kick coi là chặn đánh bên trong Kakashi một khắc này. Kakashi thân ảnh đột nhiên biến mất. Tứ đại right kick con ngươi co rụt lại. Làm sao có thể, không có chakra ba động, thế mà năng nhanh như vậy. Chỉ bằng vào nhục thể liền làm được điểm này. Không đợi tứ đại right kick kịp phản ứng, Kakashi thân ảnh lần nữa ra hiện tại tứ đại right kick sau lưng. Lúc này ngàn đình trên đao không phải bình thường lôi thuộc tính chakra, mà là phong thuộc tính chakra. Phong Kurei, đối mặt cái này tràn đầy lôi quang thân thể, dùng phong thuộc tính chakra hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hatake đao pháp, thiên phong kích, phong thuộc tính chakra đặc điểm liền là mỏng hơn, sắc bén hơn. Cho nên lúc này ngàn đình đao liền như là một thanh tuyệt thế danh nhận. Giống như không có cái gì là nó cắt không ra. Lưỡi đao sắc bén muốn hoạch tại tứ đại right kick trên thân lúc. Mãnh xoay người, cánh tay bên trên nặng nề hộ giáp chặn Kakashi một kích này. Đinh, kia màu vàng hộ giáp trực tiếp bị ngàn đình đao chém ra khe hở. Tiểu quỷ, không tệ tốc độ, không hổ là kim sắc lấp lóe đệ tử. Chỉ là tốc độ này vẫn là kém một chút. Kakashi lạnh hừ một tiếng, cũng không thèm để ý. Vốn là không nghĩ tới muốn một kích lập công. Nếu như một kích này liền có thể giải quyết tứ đại right kick, tứ đại right kick cũng không sống tới hiện tại. Rút đao mà ra, Kakashi cùng tứ đại right kick kéo dài khoảng cách. Tiểu quỷ, xem ra là ta xem thường ngươi. Loại tốc độ này, ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Tứ đại right kick nhìn xem trên cánh tay phải đứt gãy hộ giáp, thần sắc có chút hưng phấn. Từ khi Minato về sau, tứ đại right kick đã có rất ít loại tâm tình này. Trên thế giới này cường giả không phải không có, chỉ là năng đuổi theo tứ đại right kick tốc độ người thật sự là ít chi lại thiếu. Đánh bại một cường giả cảm giác hưng phấn tuyệt đối so ra kém đánh bại một cái cùng mình có giống nhau đặc điểm cường giả cảm giác hưng phấn. Kia là đồng loại ở giữa túc địch cảm giác, tốc độ cùng tốc độ chi chiến, nghĩa lôi chìm giận lôi phủ. Tứ đại right kick thả người nhảy lên, chân phải cao cao nâng lên, kinh khủng tiếng sấm càng thêm hừng hực. Thổ độn, thổ lưu bích, ngu xuẩn, thế mà dùng thổ độn chống cự công kích của ta. Lách thổ, dùng thổ độn đến phòng ngự tứ đại right kick một kích này, xác thực không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Tứ đại right kick một cước xuống dưới, kia thổ lưu bích liền như là một tờ giấy mỏng đồng dạng, trực tiếp hóa thành vô số miếng đất. Nhưng là kia thổ dưới vách đá rỗng tuếch, cái gì đều không có. Người đâu? Tứ đại right kick hai mắt ngưng tụ, cảnh giác hướng phía bốn phía quét tới. Phía trên, không có. Đằng sau, không có. Bên trái, không có. Bên phải, không có. Ở phía dưới, tứ đại right kick trong nháy mắt có phán đoán. Đúng lúc này, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Thổ độn, bùn đất triều, bị tứ đại right kick đánh nát tường đất lúc này hóa thành kinh khủng vũng bùn. Đem nó hai chân hạn chế ở bên trong, không thể động đậy. Tứ đại right kick giận dữ, toàn thân lôi quang đại thịnh. Nước bùn bốn phía bay múa, trong nháy mắt hóa thành mưa bùn. Hatake Kakashi, đừng lại đùa nghịch cái này ít trò mèo. Xem ra cái này ít trò mèo đối ngươi vô dụng a. Kakashi thân ảnh ở một bên chậm rãi hiển hiện. Sharingan không ngừng chuyển động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.